Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1360, Cố Chấp Cuồng 31. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trình Phi sắc mặt bình tĩnh, chỉ là phủ nhận Ninh Thư lời nói. Nhìn Ninh Thư, ánh mắt vẫn như cũ khoan dung. Rõ ràng Ninh Thư là muốn định hắn tội, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không kiêu. Không gấp, nhìn Ninh Thư ánh mắt chính là thật sâu cưng chiều. Có đôi khi lại rất thâm trầm. Ninh Thư cảm thấy chính mình tại Trình Phi trước mặt tựa như là dương nanh. Múa vuốt sủng vật, Trình Phi cũng không thèm để ý. Cũng không cảm thấy sủng vật có thể cho chính mình mang đến tổn thương gì. Ninh Thư cúi đầu không nói thêm gì nữa. Bởi vì nàng chứng cứ là thật rất đơn. Bạc, căn bản là trèo trống không được hình phạt. Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều cùng Trình Phi có quan hệ. Thế nhưng là sửng sốt, không thể đối Trình Phi thế nào. Kiện cáo vẫn còn tiếp tục. Ninh Thư thậm chí đều cảm thấy Trình Phi có khả năng sẽ không tội phóng thích. Cuối cùng tại viện kiểm sát bên này cố gắng dưới, Trình Phi đối mặt 5 năm lao ngục tai ương. 5 năm, thật là quá tiện nghi Trình Phi. Trình Phi thật quá giảo hoạt. Trình Phi nhìn về phía Ninh Thư, trong mắt của hắn lóng lánh sáng rực ánh sáng. Ninh Thư, đây là ý gì? Là khoe khoang sao? Coi như Trình Phi thời gian 5 năm trong tù, thế nhưng là tại ngục giam người bên ngoài lại lo lắng. Bởi vì Trình Phi vừa ra tới, bọn họ lại muốn đối mặt bị giết vận mệnh. Pháp luật chính là như vậy. Thế nhưng là dùng để chế tài người, cũng có thể bị người lợi dụng. Ngay tại trình án muốn tuyên án thời điểm, Trình Phi hai mắt nhắm lại, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời tòa án thượng rối loạn, nhân viên y tế nhanh lên đối Trình Phi thực hành cấp cứu. Xem xét Trình Phi, tròng mắt, ấn huyệt nhân trung, bóp hổ khẩu đều vô dụng. Lập tức, Trình Phi thế mà miệng sùi bọt mép lên, toàn thân đều khống không chỗ, ở co rút co quáp. Triệu chứng này có chút giống chứng động kinh. Xùy, Ninh Thư thật là khống không được bật cười một tiếng. Trình Phi đây là muốn ra cái gì yêu thiêu thân? Toàn thân run rẩy, Trình Phi bị cảnh sát vây quanh, được đưa lên xe cứu thương. Xe cứu thương ô lạp chạy. Hiện tại phạm nhân đều như vậy, tự nhiên là không có cách nào lại tiếp tục. Ninh Thư mặt đen đến cùng đáy nồi đồng dạng ra tòa án. Ngài mụ mụ có chút không hiểu hỏi, Trình Phi đây là thế nào? Trước kia không biết Trình Phi có tật xấu này nha. Giáo sư ngài vẻ mặt lo lắng, Trình Phi làm như vậy nên không phải muốn trốn tránh pháp luật trách nhiệm đi. Vẫn là giáo sư ngài thấy chuẩn, nếu như Trình Phi không thấy khá, liền chậm chạp không thể mở phiên tòa, liền không thể tuyên đọc xét xử kết quả. Hiện tại Trình Phi là như vậy tình huống, liền xem như ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, lại thêm nàng người bị hại này không có chết, đoán chừng hình phạt sẽ còn giảm, chỉ sợ sinh bệnh chuyện này vẫn chỉ là một cái bắt đầu. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Trình Phi là một người ăn no cả nhà không đói bụng, lẻ loi một mình, mà nàng còn có giáo sư ngài cùng ngài mụ mụ, cân nhắc sự tình tự nhiên là càng nhiều. Nếu như Trình Phi không thèm đếm xỉa, còn không biết kết quả sẽ như thế nào. Đâu, ta cảm thấy chúng ta có cần phải cùng Trình Phi hảo hảo nói chuyện. Giáo sư, ngài rất đau đầu, tiếp tục như vậy chẳng tốt cho ai cả. Oan gia nên giải, không nên kết. Ninh Thư đến là ước gì hòa bình thế giới tốt đẹp. Thế nhưng là khả năng sao? Ba ba chuyện này khả năng cơ hồ là ước bằng không. Nàng trước đó tại tòa án thượng biểu hiện, đó chính là hướng Trình Phi trên đầu ném tảng đá. Trình Phi biểu hiện được bình tĩnh, nhưng là cũng không đại biểu trong lòng không mang thù. Ngải ra người cảm xúc không cao, nhất là ngải ra lão lưỡng khẩu, có một người nhớ chính mình nữ nhi, thời thời khắc khắc muốn đem chính mình nữ nhi làm thành tiêu bản, cũng quá lo lắng. Bởi vì ra chuyện như vậy, còn đến không kịp nói ly hôn chuyện. Ninh Thư nghĩ nghĩ, làm ngải ra lão lưỡng khẩu trở về, nàng đi trước bệnh viện nhìn xem Trình Phi hiện tại là cái dạng gì tình huống. Giáo sư ngài vốn dĩ muốn theo Ninh Thư cùng nhau đi. Ninh Thư nói mình không có việc gì, làm hắn trước cùng ngài mụ mụ cùng nhau trở về. Ninh Thư đón xe đi bệnh viện. Trình Phi cửa phòng bệnh đứng tại hai cảnh sát đồng chí, một tả một hữu, cùng môn thần đồng dạng. Làm tội phạm Trình Phi còn có đãi ngộ tốt như vậy. Ở tại một mình trong phòng bệnh, Ninh Thư ở cửa chờ. Một hồi có bác sĩ cùng cảnh sát ra tới, Ninh Thư liền vội vàng tiến lên hỏi Trình Phi thế nào. Bác sĩ nói ra, sơ bộ kết luận có thể là ăn xong lượng thuốc an thần dẫn lên trúng độc, hiện tại muốn cho bệnh nhân rửa ruột. Ninh Thư có điểm mộng, thuốc an thần, Trình Phi còn ăn thuốc an thần sao? Trình Phi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Ninh Thư nhìn theo trước mặt nàng bị rút đi Trình Phi. Trình Phi sắc mặt rất trắng, nhắm mắt lại, lông mi thật dài dán tại hạ hốc mắt tạo thành cái bóng. Tốt một cái ngủ mỹ nhân. Thế nhưng là Ninh Thư trong lòng chỉ có một câu, đi ngươi nhị đại gia. Trình Phi là bác sĩ, thế mà còn có thể uống thuốc ăn xong lượng. Rõ ràng là, chuyện gì xảy ra, còn không thể đem hắn thế nào. Vạn nhất nói, ta chính là muốn tự sát. Làm sao? Mẹ nó, thật hy vọng rửa ruột tắm đến vị xuyên khổng. Ninh Thư canh giữ ở cửa phòng phẫu thuật, chờ hắn ra tới. Rõ ràng là cừu nhân, nàng còn muốn canh giữ ở cửa phòng phẫu thuật. Cảm giác này thực sự là một lời khó nói hết a. Không sai biệt lắm hơn một giờ, Trình Phi mới bị đẩy ra. Đẩy ra thời điểm, xác mặt càng trắng hơn. Ninh Thư muốn cùng vào phòng bệnh, nhưng lại bị canh giữ ở cửa cảnh sát ngăn cản. Hiện tại Trình Phi là nghi phạm, bình thường là không cho phép thăm. Ninh Thư nói mình chính là vào xem, nhưng là bị cự tuyệt. Nếu như muốn thăm, còn được đến cục cảnh sát đi làm thủ tục. Ninh Thư, quá mẹ nó phiền toái. Ninh Thư chỉ có thể đi làm thủ tục, bị cảnh sát như vậy chẳng phân biệt được. Ngày đêm trông coi, nàng muốn đi vào có chút khó khăn, cũng chỉ có thể dựa theo trình tự bình thường tới. Ninh Thư đến cục cảnh sát nói hết lời mới làm được chứng minh. Vừa trở về bệnh viện, liền thấy bác sĩ cùng cảnh sát lôi kéo nóng nảy Trình Phi. Trình Phi vẻ mặt điên cuồng, trong mắt có chút phát tán. Hơn nữa lực lượng phi thường lớn, hai cái thủ vệ cảnh sát lại thêm hai cái bác sĩ, đều kém chút kéo không được Trình Phi. Trình Phi dùng sức giãy giụa, con mắt tinh hồng, một tấm tuấn lãng mặt đều vặn vẹo, mặt tái nhợt dâng lên bên trên một tầng đỏ ửng. Ninh Thư, nàng chỉ là rời đi một hồi, lại chuyện gì xảy ra? Ninh Thư thật hoàn toàn theo không kịp Trình Phi tiết tấu. Trình Phi bị ấn trên mặt đất, bác sĩ cầm chấn định tề đâm vào trong thân thể của hắn. Nóng nảy Trình Phi mí mắt dần dần lôi kéo được, không có như vậy nóng nảy, nhắm mắt lại đã ngủ. Trình Phi bị mấy người hợp lực đặt lên giường bệnh, bác sĩ xoa xoa mồ hôi trên trán, hướng cảnh sát nói ra, ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng chuyển thần kinh khoa, bệnh nhân này tinh thần nhìn không quá bình thường. Ninh Thư, khoa tâm thần, cho nên hiện tại Trình Phi dây biến bệnh tâm thần. Đầu tiên là nuốt thuốc an thần, hiện tại lại mẹ nó thành tinh thần bệnh. Ninh Thư là thật phục Trình Phi. Ninh Thư chuyển đến giường bệnh một bên, nhìn trên mặt còn có đỏ ửng Trình Phi, ra ngoài, Trình Phi tình huống không ổn định, đợi chút nữa tỉnh có khả năng sẽ làm bị thương người. Cảnh sát hướng Ninh Thư nói, không có việc gì, hắn hiện tại ngủ rồi. Đây là ta thăm chứng minh. Ninh Thư đem giấy nợ cho cảnh sát, liền 10 phút, 10 phút sau liền muốn ra tới. Cảnh sát mở ra cửa phòng bệnh, đứng tại cửa nhìn Ninh Thư, liền sợ xảy ra chuyện gì. Hết chương.